Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Đem giấy viết thư tiến đến vật dễ cháy bên bậc lửa. Đãi khói nhẹ đằng khởi. Chỉ còn lại một mặt cho tàn. Đăng Tiêu các nội, Lâm Tương nửa dựa giường nệm. Mặt đỏ tai hồng, đôi mắt lại không được mà hướng phía sau bình phong nhìn. Lâm Tu Duệ phủ một hồi phủ, liền phái người đem nàng mang theo lại đây, còn khiển mọi người đi ra ngoài, đóng lại nội thất môn. Một phen thân mật qua đi, hắn nhưng thật ra đột nhiên bước ra, vọt tới phía sau bình phong, chỉ còn lại vạt áo hơi xưởng Lâm Tương, mềm mại ngã xuống trên giường phía trên, tất tốt vật liệu may mặc vang nhỏ. Một lát sau, Lâm Tu Duệ mới từ bình phong sau đi ra. Hắn thay đổi kiện thoải mái áo choàng, lại chưa thúc thượng đai lưng, lộ ra một nửa xương quai xanh, trong mắt còn mang theo nôn nóng, thoạt nhìn lười biếng thả gợi cả mà ni. Lâm Tương vỗ vỗ ửng đỏ gương mặt, vừa muốn lên tiếng đã bị người chặn ngang hoành bế lên tới. Lâm Tu Duệ nằm nghiêng ở nàng phía sau, đầu ngón tay dọc theo nghiêng người đường cong du tẩu. Tương Nhi trưởng thành, hắn than thở một câu. Lâm Tương tim đập dồn dập, đầu ngón tay lướt qua như là mang theo hỏa, tại bên người châm ra một cái nóng rực tuyến, nàng giật giật muốn né tránh, lại bị người một phen ôm chặt, đều có người muốn tới cửa cầu hôn, chợt một chậu nước lạnh bát hạ. Lâm Tương đổi mặt, ai a. Lâm Tu Duệ đem đầu gác qua nàng cổ gian, thanh âm mơ hồ không rõ, lại bộ thị lang gia nhị công tử ta không? Lâm Tương xoay người, ôm sát Lâm Tu Duệ, ta không gả. Lâm Tu Duệ không tiếng động mà cười cười, hảo, giọng nói đem lạc, hắn liền cảm thấy một bàn tay thăm vào chính mình quần áo nội. Ấm áp đầu ngón tay theo bụng hoa văn câu họa du tẩu. Tương Nhi, thanh âm ám ách tới rồi cực hạn, Lâm Tương giật giật đầu ngón tay, xà vạn tới rồi hắn dưới thân, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ một câu. Không khí chợt lửa nóng, Lâm Tu Duệ lại áp chế không được, xoay người đè ép qua đi, ta sẽ cưới ngươi. Bên trong cánh cửa ái muội động tĩnh truyền tới bên ngoài. Triều Tịch cùng Triều Lộ nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn cách khá xa chút, Trương Viên vừa vào cửa, liền thấy được mặt đỏ như máu hai cái nha đầu. Hắn nói, làm sao vậy đây là? Triều Tịch cùng Triều Lộ lắc lắc đầu. Thấy Trương Viên bước chân không ngừng, giật mạnh hắn, người đợi lát nữa lại qua đi, ta có việc gấp. Hắn tránh thoát hai người tay, nhấc chân tới gần, chợt nghe Lâm Tương một tiếng ngâm khẽ, lập tức phản ứng lại đây, bước chân dừng một chút, Trương Viên vẫn là căng ra đầu tiến lên, hắn cố tình tăng lớn tiếng nói, chủ tử. Bên trong cánh cửa thanh âm cứng lại, không có động tĩnh. Hảo sau một lúc lâu mới nghe Lâm Tu Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì, nhị hoàng tử thỉnh ngài qua phủ một chuyến, nói là có quan trọng sự. Kiều diễm không khí bị đánh gãy. Hai người đã quần áo nửa cởi, liền kém cuối cùng một bước, Lâm Tu Duệ ghé vào Lâm Tương trên người. Ổn ổn thân, ta trước đi ra ngoài một chuyến, hảo từng người xuyên thỏa đáng quần áo. Lâm Tương đỏ mặt trở về Lan Uyển. Bình lui trong phòng mọi người sau, nằm ngửa ở trên giường, trong lòng có chút bực mình, liền kém cuối cùng một chút, nàng bổn không muốn như vậy sớm, nhưng Lâm Tu Duệ lời nói, thành nàng hạ quyết tâm lý do, chính mình lập tức tới rồi nghị thân tuổi tác, nếu như người cầu tới cửa tới, lão phu nhân bên kia không hảo thoái thác qua đi, huống hồ, nàng là thật sự tâm hệ Lâm Tu Duệ. Sờ sờ hơi có chút sưng đỏ môi, Lâm Tương không tiếng động mà cười cười, trên người tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn tay ở du tẩu. Đi tới, cảm giác liền không quá đúng, bị khâm hạ thật sự có cái gì ở vặn vẹo. Lâm Tương lập tức nhảy dựng lên, một phen kéo ra chăn, lại bị sợ tới mức cả người cứng đờ, ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 13 Thuyết thanh sắc thêu hoa chăn gấm hạ. Mãn giường xà trùng con run, bàn tê ở bên nhau vặn vẹo, người xem ra đầu tê dại, nhân là ngày xuân, phần lớn loài rắn còn thuộc ấu sinh, top 5 top 3 quấn quanh thành một đoàn, hơi hơi mấp máy, bỗng nhiên bị Lâm Tương ngăn chặn sau, ở nàng vén lên chăn kia trong nháy mắt, điên cuồng hướng dưới giường chạy trốn. Lâm Tương kêu sợ hãi một tiếng, phía sau lưng nháy mắt bò đầy nổi da gà, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi liền nằm ở này đó nhão dính dính lạnh như băng đồ vật thượng. Hận không thể lập tức liền đem chính mình ra lột bỏ. Nàng thậm chí cảm giác, sau lưng từng luồng dưỡng ý truyền đến, giống như là có xà cùng con giun sấn nàng không bắt bẻ. Trộm chui vào nàng cổ áo, theo lưng mấp máy, chố mắt gian, nàng nhìn đến một cái hơi đại xà, từ nàng mới vừa rồi nằm vị trí chui ra, chính là kia đồ vật, mới vừa rồi ở nàng dưới thân vặn vẹo. Tiểu thư, Triều Tịch nghe được thét chói tai nháy mắt đẩy ra cửa phòng bước vào tới. Vọt tới giường bên khi, mới nhìn đến trước mắt như thế đáng sợ cảnh tượng, xà nhân đã chịu công kích, ở bò xuống giường kia một khắc, nhanh chóng chi nổi lên đầu, nhắm ngay hai người loạn choạng đầu rắn phát ra hí vang thanh. Lâm Tương một tay đem Triều Tịch xả tới rồi chính mình trước mặt ngăn chờ. Hướng về bên ngoài hô to, người tới a, mau tới người, xà khẩu đại trương. Phun ra màu đen tin tử sau đột nhiên về phía trước một cắn. Triều Tịch lôi kéo Lâm Tương liền hướng cửa lui, kêu sợ hãi liên tục chung. Ngoài cửa Triều Lộ chậm nửa bước chạy tới, hướng đến quá nhanh cùng Triều Tịch đụng phải đầy cõi lòng. Thân mình đi phía trước đạp vài bước, một chân dẫm lên đuôi rắn. Xà vốn là ở vào tức giận trạng thái, cái đuôi ăn một lần đau. Xoay chuyển quá mức liền phát cắn thượng dừng ở cuối cùng Lâm Tương. Mắt cá chân chỗ bén nhọn đau đớn truyền đến. Lâm Tương kinh thanh thét chói tai. Sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Sắc nếu cho tàn, Triều Lộ đi xuống vừa thấy. Màu đen thân rắn đã theo Lâm Tương chân quấn quanh đi lên. Trong lòng lột bột một tiếng. Ám đạo chính mình hôm nay sợ là xong rồi. Này một đêm, Lan Nguyễn Trung ngọn đèn dầu trường minh. Lâm Tu Duệ nghe nói tin tức sau, nhanh chóng năn nỉ nhị hoàng tử, từ trong cung thỉnh Thái Y lại đây, vội tới rồi gần như tảng sáng, mới đưa Lâm Tương trong cơ thể xà độc rút ra, cũng coi như nàng mạng lớn, xà thuộc ấu sinh, nha còn chưa hoàn toàn lớn lên, thêm chi vật liệu may mặc ngăn cản, tiến vào trong cơ thể xà độc không nhiều lắm mani toàn bộ vương phủ đặt ở đầu quả tim người bị rắn cắn. Đây chính là kiện đến không được đại sự. Cố Hoài Du ngày kế sáng sớm liền bị người thỉnh tới rồi Lan Nguyền. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy Trương Thị Liên Thanh đau lòng. Tương Nhi hôm qua bị rắn cắn. Ngươi có biết, Lâm Tu Duệ ngồi ở mép giường. Lạnh thanh đối Cố Hoài Du nói. Cố Hoài Du kinh ngạc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đáp, biết Lâm Tu Duệ sắc mặt âm hàn. Cơ hồ là cắn răng nói. Ngươi liền không có gì tưởng nói. Cố Hoài Du chớp chớp mắt, thanh âm không có một chút dị thường. Tất nhiên là đau lòng tỉ tỉ tao kiếp nạn này, Lâm Tu Duệ suy một tiếng. Bên đâu, ngươi liền không có chút nào áy náy. Cố Hoài Du nửa điểm không chột dạ, trên mặt kinh ngạc, đại ca gì ra lời này. Ngày hôm trước, ngươi trong phòng nhảy điều xà đi vào, như thế nào như vậy xảo. Cách Nhật Tương Nhi trên giường đã bị thả mãn giường. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Vương phủ thủ vệ như thế nghiêm ngặt. Các viện đều có người ngày ngày quét tước. Như thế nào cố tình thứ này liền xuất hiện ở Tương Nhi trong phòng. Cố Hoài Du chính chính thần sắc. Sắc mặt khẽ biến. Thấy thế nào đều mang theo ủy khuất. Đại ca ý tứ là. Tỉ tỉ trong phòng xà là ta phóng. Lâm Tu Duệ hư hư đôi mắt. Ngay sau đó cẩn thận đánh giá Cố Hoài Du một phen. Không có mở miệng nói chuyện, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết, đang nghe đến hạ nhân nói Tương Nhi bị rắn cắn lúc sau. Hắn gấp đến độ cái gì cũng không rảnh lo đề ra nghi vấn. Một lòng chỉ cầu Tương Nhi có thể mạnh khỏe, thủ một đêm chờ nàng tỉnh lại, từ nàng trong miệng hiểu biết sự tình trải qua, Lâm Tu Duệ mới đốn giác không đúng. Số lượng như thế khổng lồ xà trùng xuất hiện ở trên giường. Định là có người cố ý vì này. Cự hắn cùng Lâm Tương tách ra. Bất quá mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Đề ra nghi vấn quá trong viện quét sái hạ nhân sau biết được. ở Lâm Tương rời đi Lan Uyển trong khoảng thời gian này nội. Chỉ có nhà ấm chồng Hoa Vương Khuê đã tới, nếu không có người sai xử, hắn tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm ra việc này. Lâm Tương không dám đối Lâm Tu Duệ nói thật, nàng âm thầm thu mua uy hiếp Vương Khuê việc này, cũng chỉ có Triều Lộ Triều Tịch biết, thậm chí còn Trương Viên nơi đó, nàng đều là siêu lấy cớ. Này đây, phủ vừa tỉnh tới cũng chỉ có thể nói là có người ngày hôm trước buổi tối nhìn thấy Vương Khuê từ cố Hoài Du trong viện ra tới, còn phải bạc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tương ngày thường cùng người hiền lành, bên trong phủ chưa bao giờ phát sinh quá việc này, nhà này trừ bỏ cố Hoài Du, còn có ai sẽ đi bày mưu đặt kế, đại ca chính là đối ta có gì bất mãn, cố Hoài Du nhàn nhạt nói, ta mới vừa hồi phủ bất quá mấy ngày, có gì thông thiên bản lĩnh có thể mua được hạ nhân làm ra việc này. Lan Uyển cùng Đường Lê trong viện toàn xuất hiện rắn, đại ca không nói này trong viện tôi tớ lơi lỏng, ngược lại là một cổ não trách tội đến ta trên đầu. Ra sao đạo lý, vương phủ nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều như vậy sự tình. Sao ngươi một hồi tới, liền liên tiếp xuất hiện rắn. Đại ca lời này, nên đi hỏi các viện chủ sự nha hoàn, ta chưa bao giờ từng đặt chân quá Lan Uyển. Sao biết nơi này vì sao sẽ xuất hiện? Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai nửa phần. Phòng trong một chúng hạ nhân đều ngừng lại rồi hô hấp. Không dám hé răng, Lâm Tu Duệ còn chưa nói chuyện. Bên cạnh Trương Thị vội đã mở miệng, nàng thế Lâm Tương che giấu chăn. Ta liếc mắt một cái cố Hoài Du, người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì, đại ca ngươi bất quá là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi lần này ngôn ngữ, chẳng phải bị thương hắn tâm. Cố Hoài Du kéo kéo khóe miệng, chỉ cảm thấy buồn cười. Đồng dạng là con cái, chỉ vì chính mình không có giá trị, Trương Thị liền có thể như thế đổi trắng thay đen. Trương Thị thấy nàng không nói lời nào, đang muốn lại mở miệng răn dạy, bỗng nhiên liền nghe được cửa lão phu nhân thanh âm vang lên. Như vậy cãi cọ ầm ĩ làm cái gì? Giường phía trên Lâm Tương đúng lúc tỉnh lại, tái nhợt mặt suy yếu mà kêu một tiếng, tổ mẫu, lão phu nhân nhìn nàng một cái, ngồi xuống cửa sổ doanh hạ la hán sụp thượng, tình huống như thế nào? Đa tạ tổ mẫu quan tâm ân đi, Lâm Tương nói, thái y nói tuy nhổ đại bộ phận độc tố, nhưng ở trong cơ thể vẫn là để lại một chút, cần đến hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mới có thể mạnh khỏe kia liền hảo, lão phu nhân câu chuyện vừa truyền. Trầm khuôn mặt hỏi, người huynh muội hai người, ở xảo cái gì, Lâm Tu Duệ nhẫn nại tức giận, đem trong lòng sở nghi ngắn gọn nói một lần, kia cái này kêu Vương Khuê hạ nhân, bắt được sao, nói tới đây, Lâm Tu Duệ liền tới khí, hắn vẫn luôn lo lắng Lâm Tương, không rảnh bận tâm mặt khác. Chờ phản ứng lại đây khi bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu. Vương Khuê đã biến mất, hắn phái như vậy nhiều người đi tìm, cũng không đem người tìm được, chưa, người đã vì bắt được, người liền cứ như vậy cấp định ngươi muội muội tội. Truyền ra đi, ta này vương phủ thể diện còn muốn hay không? Lão phu nhân thật mạnh đem tay chụp đến một bên bàn con thượng. Sắc mặt dị thường đông lạnh. Mấy ngày nay vương phủ nhị tiểu thư hồi phủ ngôn luận xôn xao. Đều chờ tại hạ nguyệt yến hội ngày hảo hảo coi một chút. Nếu là vừa về nhà hai ngày, liền truyền ra huynh muội bất hòa ngôn luận, chẳng phải làm mọi người chê cười. Phòng nội trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, rất ít thấy vẫn luôn yêu thương Lâm Tu Duệ lão phu nhân đối hắn nói ra như thế trọng nói. Lâm Khiếu ha hả cười hai tiếng. Ra tới hòa giải, Duệ Nhi này không phải bị dọa tới rồi sao? Ngài là không phát hiện, Tương Nhi té xỉu trên giường khi đó, Duệ Nhi hốc mắt đều đỏ. Tục ngữ nói, này Nam Nhi có nước mắt, ngươi câm miệng cho ta. Lão phu nhân nhắm mắt, lần đầu tiên sinh ra muốn đem hắn miệng phùng lên xúc động. Này lão vương gia cùng chính mình tuy không coi là thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng như thế nào liền cố tình sinh như vậy đứa con trai? Cố Hoài Du chậm rãi cúi đầu, giấu đi trong mắt cảm xúc, không thể nói khổ sở cùng thất vọng, nàng đời trước chẳng phải sẽ biết, phàm là Lâm Tương ra một đinh điểm vấn đề, chỉ cần dăm ba câu, sở hữu chịu tội đều sẽ tính đến nàng trên đầu. Lão phu nhân nhíu nhíu mày, lạnh lùng mà đối Lâm Tương nói, Triều Lộ cùng Triều Tịch hai người, là ngươi bên người nha đầu, trưởng quản Lan Nguyền sự vật, hiện giờ ra việc này, định là này hai người thất trách. Lâm Tương nghe vậy, nhấp nhấp tái nhợt môi, nhỏ giọng nói, không liên quan nàng hai người sự, là ta chính mình, khiển các nàng đi ra ngoài, đã làm sai chuyện, tự nhiên là muốn phạt lão phu nhân giống như không nghe thấy. Đột nhiên ra tiếng nói, này hai người các đánh 50 đại bản, răn đe cảnh cáo, không cần. Lâm Tương trong lòng khẩn trương, ở trong nháy mắt hồi quá một chút mùi vị tới, lão phu nhân đây là ở mượn cơ hội gõ chính mình. Nhưng nàng không thể không ra tiếng ngăn lại, Triều Tịch cùng Triều Lộ theo nàng nhiều năm, biết được nàng không ít chuyện, vạn nhất này khiêng không được đem nàng đẩy ra tới, hết thảy liền đều xong rồi, cầu tổ mẫu vòng nàng hai người một mạng, ngày xuân xà trùng nhiều là bình thường. Lan Nguyền nội ngày ngày khai cửa sổ thông gió, khó tránh khỏi sẽ có rắn chuồn êm tiến vào, quái chỉ có thể quái cháu gái chính mình vận khí không tốt. Lão phu nhân nhàn nhạt cười cười vẫn chưa ra tiếng, phòng nội châm rơi có thể nghe, lúc này, nửa nằm ở trên giường Lâm Tương tê một tiếng, một phen kéo lại Lâm Tu Duệ quần áo, đau quá, Trương Thị cùng Lâm Tu Duệ vội đỡ nàng nằm xuống, quan tâm hỏi. Ta lại thỉnh đại phu đến Semonser. Hết chương.